Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, chương 2299, Hoa Linh Thánh Tử Thủ Đoạn. Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược. Chính là Lão Phu, cầm trong tay Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng Long Nhược cao giọng cười ha hà. Cái này mang theo vô tận bá khí tiếng cười to. Nhượng Diệp Chân không khỏi vì thế mà choáng váng, quan sát tỉ mỉ lên vị này chưa bao giờ gặp mặt Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược. Một thân tối xích sắc trường bào, vô luật sợi râu cùng tóc, đều màu đỏ sậm, chợt nhìn, cả người tựa như là một đám lửa hừng hực, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, nhưng lại không cảm giác được một tơ một hào hỏa ý. Đây là đã đem sức mạnh hệ hỏa trong khống chế liễm đến cực hạn biểu hiện. Bất quá, Diệp Chân càng chú ý, lại là vậy quá cổ kim ô thần trượng, tổ thần điện bên trong danh liệt hàng phía trước các điện hạ. Đều có chấn điện chi bảo, muốn đến cái này thái cổ mặt trời thần trượng, cũng là Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo. Bất quá, dùng cái này lúc cái này thái cổ mặt trời thần trượng thi triển đi ra thần uy, cũng giá trị tuyệt đối được Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo bảy chữ này. Xem ra các người Đại Chu là hết thời, không người kế tục a. Lúc này mới bao lâu, các người liền vận dụng Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo. Hoa Linh Thánh Tử híp mắt lại tới, nghe vậy Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược lại là phủ trong tay thái cổ mặt trời thần trượng cười lên ha. Hả, năm đó cái này thái cổ mặt trời thần trượng đời thứ tư chủ nhân, nắm lấy cái này thái cổ mặt trời thần trượng tiến vào Hoa Linh giới thời điểm, các ngươi Hoa Linh giới có bao nhiêu nhân khẩu tới? Nếu như lão phu nhớ không lầm, các ngươi Hoa Linh nhất tộc nhân khẩu khi đó hẳn là có 83 vạn a. Đang khi nói chuyện, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược lại tự nhủ. Úp, lão phu quên, ta tổ thần điện hạ 83 vạn con số này. Ghi chép là ta tổ thần điện hạ đại quân thu hoạch Hoa Linh nhất tộc đầu người. Không biết các ngươi Hoa Linh nhất tộc bây giờ còn có bao nhiêu tộc nhân? Thỉnh cầu Hoa Linh Thánh Tử báo cho. Nói, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược còn chắp tay một cái. Một màn này, kém chút không có đem Hoa Linh Thánh Tử cái mũi cho tức điên đi. Khí là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, hận không thể nuốt sống Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược. 83 vạn khỏa Hoa Linh nhất tộc đầu người a. Đến bây giờ, nhiều năm như vậy, bọn họ thái cổ Hoa Linh nhất tộc còn không có thong thả lại sức. Tính toán đâu ra đấy, cả tộc nhân khẩu còn không có vượt qua 5 vạn. Lão thất phu, như thế huyết hải thâm cừu, ta Hoa Linh nhất tộc, tất ta nhổ vào. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược hướng về phía Hoa Linh Thánh Tử phương hướng phun một thanh hoàng sắc cục đàm, các ngươi đám này bạch nhãn lang, cũng dám nói huyết hải thâm cừu. Ta tổ thần điện tài trảm các ngươi 83 vạn cái đầu người. Các ngươi cũng là huyết hải thâm cừu, bởi vì các ngươi thái cổ Hoa Linh nhất tộc mà người chết tộc tử dân. Không có chục tỷ, cũng có một tỷ đi. Là các ngươi thiếu chúng ta Đại Chu vô số con dân huyết hải thâm cừu. Nhưng mà lúc này mới bao nhiêu năm, liền tốt vết sẹo quên đau nhức, cũng dám trắng trợn đứng ở ma tộc một bên, đối phó ta Đại Chu. Thật coi ta Đại Chu sẽ không hạ quyết tâm diệt các ngươi thái cổ Hoa Linh nhất tộc, bị chúng ta Đại Chu tổ thần điện hạ diệt tuyệt cổ tộc. Còn thiếu sao? Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược thanh sắc câu lệ nổi giận quát đứng lên. Diệp Chân nghe lại là có một loại hoa mắt cảm giác. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược trong lời nói ẩn chứa tin tức quá nhiều, mà đây chính là Diệp Chân cần có nhất. Mặc dù nói trên đời này có sách lịch sử, thậm chí tổ thần điện bên trong cũng đối trước đó lịch sử có lời ghi chép, nhưng là bút mực hữu hạn, Thương Hải Tang Điền phía dưới trăm năm trước sự tình có thể nhớ rõ ràng, ngàn năm trước sự tình miễn cưỡng, vạn năm trước sự tình cũng chỉ có đại khái, thậm chí ghi chép đều mất đi, thậm chí hư hao, chớ nói chi là mấy vạn năm trước sự tình. Mà lại, liền xem như tổ thần điện bên trong ghi chép những cái kia xa xưa niên đại đại sự, giữ bí mật cấp bậc cũng không bình thường cao, không phải ai đều có thể nhìn thấy. Dù sao hiện tại Diệp Chân là không có tư cách nhìn. Mà Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược lại cho Diệp Chân mang đến rất có bao nhiêu dùng tin tức. Mấy vạn năm trước, thái cổ Hoa Linh nhất tộc bởi vì một ít nguyên nhân cùng nhân tộc khai chiến, dẫn đến nhân tộc đại lượng tử vong. Tổ thần điện hạ lấy thiết huyết tác phong giết vào Hoa Linh giới, kém chút đem thái cổ Hoa Linh nhất tộc diệt tộc, mà lại bị tổ thần điện hạ diệt tuyệt cổ tộc. Không chỉ một hai cái bị Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược ở trước mặt nổi giận quát. Hoa Linh thánh tử sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt, giận không kềm được chỉ Long Nhược giận mắng lên: lão thất phu, hiện tại thái cổ Hoa Linh nhất tộc sớm đã không phải là năm đó thái cổ Hoa Linh nhất tộc, mà bây giờ tổ thần điện hạ càng không phải là năm đó tổ thần điện hạ. Một trận chiến này chính là chúng ta thái cổ Hoa Linh nhất tộc tái hiện vinh quang, một lần nữa nhập chủ hồng hoang đại lục chi chiến, muốn gọi chúng ta lui binh không có bất kỳ cái gì khả năng. Hắn có thái cổ mặt trời thần trượng nơi tay, ngũ hành ba vô dụng, xinh đẹp thần tướng lên. Hoa Linh thánh tử một tiếng nổi giận quát. Tại xinh đẹp thần tướng lĩnh mệnh xuất kích nháy mắt, Hoa Linh thánh tử đột nhiên bước ra một bước, huyền ảo vô cùng ba động cùng ngũ thải quang hoa đột ngột địa từ Hoa Linh thánh tử thân thể lan ra. Ngũ hành diễn hóa, ngũ thải quang hoa ba động trong, giữa thiên địa ngũ hành nguyên phân bố mật độ, lập tức liền lên biến hóa. Ban đầu, tại huyết hà quân thành cái này một khối, mà lại lúc này chính vào mùa xuân, mộc khí sinh sôi, lại bởi vì vừa mới mùa đông kết thúc, giữa thiên địa cô quạnh chi khí chưa qua, cho nên huyết hà quân thành vùng thế giới này ở giữa ngũ hành nguyên lực, mộc hệ cùng thổ hệ ngũ hành nguyên lực ước chiếm ngũ thành. Kim hệ, hỏa hệ, thủy hệ ba đại ngũ hành nguyên lực chiếm còn lại ngũ thành. Trong đó thủy hệ nguyên lực tỷ lệ là thấp nhất. Nói cách khác, nếu là tinh thông ngũ hành thần thông bí pháp cao thủ ở chỗ này đại chiến, sở trường về mộc hệ cùng thổ hệ thần thông bí thuật võ giả so sánh chiếm ưu, thủy hệ liền so sánh ăn thiệt thòi. Đương nhiên, loại này thiên địa nguyên khí phân bố ảnh hưởng cũng không lớn, khả năng liền nửa thành cũng chưa tới. Thế nhưng là, theo Hoa Linh thánh tử cái này bước ra một bước, giữa thiên địa ngũ hành nguyên lực bắt đầu kịch liệt biến ảo đứng lên, liền phảng phất Diệp Chân ngũ hành âm dương linh bản cung ngũ hành chuyển hóa một dạng. Loại nào ngũ hành linh lực thiếu, cái khác ngũ hành lực lượng tương sinh phía dưới, lập tức lại ở thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành thiếu khuyết ngũ hành linh lực. Nhưng là, Diệp Chân ngũ hành chuyển hóa giới hạn tại trong cơ thể hắn ngũ hành âm dương linh bản cung, mà Hoa Linh thánh tử cái này bước ra một bước, giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí vậy mà tại cực trong thời gian ngắn bỗng dưng chuyển hóa thành thủy linh lực. Thiên địa nguyên khí trong thủy linh lực chiếm so độ ở trong nháy mắt này đạt tới hơn 9 thành. Cái khác kim, mộc, thổ ngũ hành lực lượng đều trở nên vô cùng vô cùng ít. Đến ở giữa thiên địa hỏa nguyên lực, giờ phút này làm theo trực tiếp ít đến đáng thương. Loại tình huống này, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược cùng thái cổ Hoa Linh nhất tộc xinh đẹp thần tướng chiến đấu, sẽ cùng tại đang cùng toàn bộ thiên địa chiến đấu. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược thần thông bí pháp uy lực bị trên diện rộng hơi yếu không nói, thậm chí bị giữa thiên địa dày đặc thủy nguyên lực chỗ áp chế, nhượng trong tay hắn Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng cơ hồ không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới. tương phản, xinh đẹp, thần tướng, thần thông, bí thuật, uy năng, làm theo đạt tới trên diện rộng tăng cường. Một màn này, nhìn Diệp Chân đồng tử làm co rụt lại. Cái này thái cổ oa linh nhất tộc, thực lực thật rất không bình thường. Chỉ dựa vào oa linh thánh tử chiêu này ngũ hành diễn hóa, liền có thể nhượng thái cổ oa linh nhất tộc chiến sĩ chiến lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Bất luận cái này thái cổ oa linh nhất tộc bây giờ còn có bao nhiêu tộc nhân, liền không thể coi thường. Thế gian này, có thể làm cho đạo cảnh mạnh cảnh chiến lực gấp đôi tăng lên mấy lần bí pháp thần thông, thế nhưng là ít càng thêm ít, không có không ngoài suy đoán. Tại oa linh thánh tử tham gia dưới, trong tay thái cổ mặt trời thần trưởng uy lực nhận cực lớn áp chế hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược, bị xinh đẹp thần tướng đè lên đánh, hơi có chút chật vật. Bất quá, hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược ngược lại là tuyệt không hoảng. Bình tĩnh ứng chiến mấy chiêu về sau, liền cực kỳ bất mãn hướng về phía hậu phương kêu la. Lão thủy quỷ, ngươi muốn tiếp tục chế giễu, không còn ra, tin hay không sau khi trở về lão tử một thanh đốt nhà ngươi hậu viện. Ngươi dám, rất có vài phần mát lạnh âm thanh vang lên, nếu như mưa thuận gió hòa, nhượng trong lòng mọi người không khỏi một nhuận, lại nói, nhà ta hậu viện. Người cái lão già kia có thể đốt được lên lại nói. Còn có, người chê cười, cũng không thấy nhiều a. Lão phu còn muốn nhìn nhiều nhìn đâu. Nói, chỉ gặp hắc nhuận quang hoa dơ lên nháy mắt, đánh úp về phía hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược thủy quang tốc độ liền trở nên kỳ chậm vô cùng. Cùng một giây, Diệp Chân đạo cung bên trong chấn động mạnh một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,